Chương 1921, tự tử là chuyện đương nhiên nhưng hôm nay, đối mặt với sự tồn tại khủng bố của Thâm Uyên, đối mặt với tai họa lớn do nghiên cứu viên đời thứ nhất tạo ra, đối mặt với sự xuất hiện của Trung Cực thì họ rất bất lực. Thanh Cản không có chút đầu mối nào về chuyện này, cũng không có cách giải quyết. Vì tâm nhìn và sự hiểu biết về biến dị tinh thần, lãnh chúa tinh thần khi đó còn hạn chế, càng là giới hạn của Thanh Cản. Bây giờ búp bê đang ở giai đoạn thứ năm. Đó cũng là do đan binh mà không phải do Thanh Cản có năng lực phát triển cô đến giai đoạn thứ năm. Sở dĩ Thanh Cản mù mờ. Thậm chí sợ hãi cũng do điều này. Nhưng bây giờ, giáo sư Bạch lại nói thật ra kế hoạch này đã có nửa phần sau từ sớm. Có một điểm không thể nghi ngờ. Giáo sư Bạch trầm giọng nói trước ánh nhìn ngạc nhiên của đám người, kế hoạch thiên quốc là của Thanh Cản. Các vị có cam đảm đánh nhịp và dũng khí ủng hộ suy nghĩ của ta. Cộng thêm sự cố gắng của mọi người trên dưới trong bộ phận dọn dẹp nguồn ô nhiễm đặc biệt của Thanh Cản, thậm chí, Thanh Cản may mắn khi có được dị biến giả đơn thuần như vậy của búp bê, tổng hợp tất cả lại mới tạo thành kế hoạch thiên quốc như bây giờ. Nhưng đây cũng là điều ta muốn nói. Một kế hoạch từ khi có mạch suy nghĩ đến khi hoàn thiện, phải vượt qua các cửa ải khó khăn, và cuối cùng ra đời thực hiện, dù chỉ thiếu một thứ thôi cũng không được. Mà thật ra chúng ta có mạch suy nghĩ của kế hoạch thiên quốc sớm nhất, đến từ chính tiên sinh Lâm Mạc của Viện Nghiên cứu Nguyệt Thực. Chỉ là do ta nói ra thay mà thôi. Nói đến đây, hắn ta cũng im lặng một lúc, khẽ thở dài, nhưng đây cũng không phải do ta cố ý giấu giếm, ta cũng chỉ vừa mới biết được thôi. Trước đó chúng ta chấp nhận yêu cầu của Đan Binh, nghiên cứu ý thức duy nhất và phá tan chung cực, phương pháp hư vô. Vì vậy đã yêu cầu Viện Nghiên cứu Nguyệt Thực cung cấp tư liệu tương ứng. Viện trưởng Tiết Giáp cũng theo yêu cầu của chúng ta, cho chúng ta biết mọi thứ, hơn nữa chẳng những cho chúng ta biết, hắn còn đưa nhiều tài liệu hơn, tài liệu quan trọng nhất trong số đó chính là di sản tinh thần và chân tướng năm đó do nghiên cứu viên thiên tài của Viện Nghiên cứu Nguyệt Thực nghiên cứu viên chân chính kia để lại, lúc nhắc tới, nghiên cứu viên thiên tài của Viện Nghiên cứu Nguyệt Thực nghiên cứu viên. Lâm Mặc, trên khuôn mặt hắn ta cũng xuất hiện một vài sắc thái rất đặc biệt, đó là sự sùng bái ngưỡng mộ với thiên tài kia. Cũng có sự thương tiếc cho số phận của người đó. Trên toàn thế giới không biết có bao nhiêu người đều cảm thấy thương tiếc cho cái chết của nghiên cứu viên thiên tài kia. Rất nhiều người cho rằng, nếu như hắn không chết, trái tim hắn mạnh mẽ hơn chút, có lẽ sẽ tạo ra thành tựu chứ không chỉ dừng lại ở đây. Giáo sư Bạch cúi đầu thở dài, khẽ lắc đầu, ta cũng đã từng là một người trong số này. Mãi cho đến khi viện trưởng Tiết Giáp nói cho ta biết chuyện năm đó, ta mới hiểu rõ ra được rằng hóa ra hắn ta đã tự sát. Sau khi im lặng một lúc, hắn mới nói, là chuyện đã định trước từ lâu, trong phòng họp. Dưới sự ngạc nhiên và mong đợi thể hiện rõ ra mặt của mấy vị tiên sinh, giáo sư Bạch từ tốn nói, hắn quá thông minh, đưa ra 7 bậc thang lý luận, có phân loại và phân tích ban đầu về lĩnh vực biến dị tinh thần, điều này đã chỉ rõ phương hướng cho những người nghiên cứu đi sau. Nhưng theo lời viện trưởng Tiết nói thì thật ra chuyện mà người vừa thông minh lại nhạy cảm này phát hiện ra không chỉ có như thế. Trong đó bao gồm cả chân tướng về thế giới này. Dưới tình huống nghiên cứu viên đời thứ nhất cố ý chôn giấu một số chuyện lúc đó, hắn thông qua manh mối phát hiện chân tướng. Theo như viện trưởng Tiết Giáp nói, áp lực của hắn vào thời điểm đó rất lớn. Những áp lực này, một mặt đến từ nghiên cứu viên đời thứ nhất. Dù lúc đó nghiên cứu viên đời thứ nhất mất tích tập thể, nhưng viện nghiên cứu vẫn luôn nằm trong sự theo dõi của họ. Có một số việc họ cũng không muốn để cho người đến sau biết, họ cho rằng tác dụng của viện nghiên cứu là chỉ cần giúp họ ổn định tình hình thế giới là đủ rồi, cho nên cơ sở ngầm và một số thiết bị giám sát thần bí của họ vẫn luôn trải rộng trong viện nghiên cứu, nắm trong tay tất cả. Sự mất tích của nghiên cứu viên đời thứ nhất, cộng thêm chuyện phòng thí nghiệm của Vương Cảnh Vân định bỏ trốn, khiến cho viện nghiên cứu khi đó vừa mới di đời đến thành phố trung tâm, lại rơi vào khủng hoảng và hỗn loạn một lần nữa, mà viện trưởng Tiết Giáp cũng kế nhiệm chức viện trưởng vào lúc đó. Nhưng lúc đó, dưới sự theo dõi của nghiên cứu viên đời thứ nhất và mơ hồ của mọi người, quyền lực thật sự của hắn rất có hạn. Nhưng cứ vào lúc này, nghiên cứu viên thiên tài kia có một vài phát hiện quan trọng. Nghiên cứu viên đời thứ nhất tăng cường theo dõi hắn, thậm chí còn tạo ra một số trở ngại, cộng thêm việc hắn lo nghĩ quá nhiều. Lúc giáo sư Bạch nói đến chỗ này, theo bản năng hắn thở dài một hơi, giọng điệu cũng nặng nề hơn. Chương 1922, Khổ tâm dường như hắn có chút cảm khái với khó khăn của vị thiên tài này vào lúc đó, nhưng ảnh hưởng đến hắn nhiều hơn hay ảnh hưởng đến việc nghiên cứu của hắn nhiều hơn? Hắn không giống với nghiên cứu viên đời thứ nhất, họ đã có chút kinh nghiệm, hơn nữa còn có một số cách trốn tránh nguy hiểm không biết rõ. Hắn chỉ căn cứ vào tư liệu có trong tay và hiện trạng lúc đó để tiến hành nghiên cứu. Hắn càng đi sâu vào nghiên cứu thì dần dần cũng tiếp cận ban sơ. Nghe thấy lời hắn nói, tất cả mọi người đều ngạc nhiên và sợ hãi, thậm chí họ còn thấy khó có thể hiểu được. Không sai, là ban sơ. Giáo sư Bạch nhỏ giọng nói, các ngươi có thể hiểu là đây là một kết nối vô hình. Ban sơ là kiểu tồn tại này, ngươi càng hiểu rõ nó thì trên phương diện tinh thần ngươi càng tiếp cận nó gần hơn, cũng có thể chịu ảnh hưởng của nó lớn hơn, kiểu áp lực về mặt tinh thần đó là thứ mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Đi với nó cũng là thứ mà người bình thường hoàn toàn không thể nào chịu đựng được. Tinh thần của vị thiên tài Lâm Mặc kia cũng đã sụp đổ trong tình huống như vậy. Hắn nhảy từ tầng 100 xuống, chỉ để lại ba lời tiên đoán cùng với sáng kiến cuối cùng của hắn. Trong phòng họp, không hiểu sao bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt. Người mà giáo sư Bạch nhắc đến chỉ là một người đã chết từ rất lâu. Nhưng không hiểu tại sao trong lòng mọi người lúc này vẫn sẽ cảm thấy nặng nề khi nghe thấy những việc này. Đối với chuyện tinh thần của hắn sụp đổ, hắn chịu ảnh hưởng của ban sơ càng khiến mọi người có cảm giác hoang mang sợ hãi khó nói lên lời, như khi họ đang bàn luận ban sơ, nó cũng đã để mắt tới họ vậy. Vào lúc trong phòng làm việc trở nên ngột ngạt, giáo sư Bạch uống một hớp nước, trì hoãn một lát. Sau đó mới nói, chuyện sau đó có rất nhiều người trong các ngươi đã biết. Viện trưởng Tiết Giáp thu xếp chuyện hậu sự của hắn, cũng vào lúc này, biết rõ đồ vật hắn nghiên cứu. Có thể nói, quả thực viện trưởng Tiết Giáp không chuyên nghiệp bằng nghiên cứu viên thiên tài và giáo sư Vương Cảnh Vân nhưng hắn có sở trường của mình. Hắn rất thông minh, hắn đã sớm biết về mạch nước ngầm đang cuồn cuộn trong viện nghiên cứu nguyệt thực, cũng lập tức đưa ra được lựa chọn chính xác. Khi đó hắn vừa mới kế nhiệm chức viện trưởng, cũng không có nhiều quyền lực, không ứng phó được với nguy hiểm đang tiềm ẩn. Cho nên, trước tiên hắn đưa ra quyết định, không giấu hết toàn bộ một số thành quả của nghiên cứu viên Lâm Mặc. Vì như vậy sẽ khiến nghiên cứu viên đời thứ nhất nghi ngờ, trước tiên hắn chỉ có thể giấu đi phần quan trọng nhất cũng thay đổi chỉnh sửa di thư của hắn ta. Hắn khiến mọi người trên toàn thế giới đều cho rằng nghiên cứu viên thiên tài không chịu nổi áp lực nên mới tự sát. Nhưng lại không biết rằng vị nghiên cứu viên thiên tài này đã chịu đựng áp lực không thể chịu đựng nổi trước khi tự sát, đưa ra câu trả lời. Hắn dùng cách này để bảo vệ thành quả nghiên cứu quý giá nhất của nghiên cứu viên kia. Mãi cho đến sau này, hắn tốn mười mấy năm, sử dụng những thủ đoạn hoặc tối hoặc sáng. Đổi tên viện nghiên cứu Hồng Nguyệt thành viện nghiên cứu Nguyệt Thực, loại trừ sạch sẽ những thứ giám sát và cơ sở ngầm của nghiên cứu viên đời thứ nhất đã cất giấu trong viện nghiên cứu, một lần nữa nuôi dưỡng đào tạo một nhóm người tin cậy, thậm chí cách đây không lâu, hắn dùng một thủ đoạn có thể nói là điên cuồng phá hủy đại vương bài trong tay nghiên cứu viên đời thứ nhất. Tình hình cuối cùng không gấp rút như thế nữa. Giáo sư Bạch nói đến đây, khe khẽ thở ra nói, mà đến cuối cùng hắn mới để thành quả nghiên cứu của tiên sinh Lâm Mặc xuất hiện trước mắt mọi người. Đó là thứ trong tay chúng ta bây giờ. Khi nghe thấy vậy mấy vị tiên sinh trong phòng họp gần như ngây người ra, rốt cuộc lúc mọi người đều nhìn vào văn kiện cầm trong tay, giáo sư Bạch cũng mói dây nhẹ mi tâm, cười khổ nói, dĩ nhiên chuyện hắn làm không chỉ có như thế, năm đó hắn tập hợp những người đang thực tập có thành tích không tệ trong viện nghiên cứu như chúng ta lại với nhau. Chuẩn bị đuổi tới bức tường thành cao từng người một. Chúng ta của lúc đó thật sự không hề hiểu được. Thậm chí chúng ta còn nghĩ có phải sự tiền bộ của chính chúng ta đã uy hiếp đến vị trí viện trưởng của hắn. Cho nên hắn mới xung quân chúng ta đến đây. Bây giờ nhìn lại, mới hiểu được kế hoạch của hắn. Hắn là người duy nhất ngay từ đầu đã hiểu rõ thành quả nghiên cứu của nghiên cứu viên Lâm Mặc, đã bắt đầu sắp đặt từ sớm ngay khi đó. Khi hắn huấn luyện chúng ta đã chia rất nhiều vật có giá trị ra sau đó nói cho chúng ta biết. Đây cũng là do không còn cách nào khác, hắn không thể nói thẳng thành quả nghiên cứu kia và chuyện muốn chúng ta làm cho chúng ta biết, vì như vậy sẽ khiến nghiên cứu viên đời thứ nhất chú ý, nhưng lại không thể không nói, vì chuẩn bị bất kỳ một kế hoạch nào cũng đều cần thời gian dài. Chuyện hắn có thể làm được cũng chỉ có như vậy, nói cho chúng ta biết những chuyện vụn vặt lẻ tẻ, chỉ đường dẫn lỗi cho những suy nghĩ tiếp theo của chúng ta. Đến gần hơn với chân tướng. Dùng thủ đoạn phức tạp nhất, bày đại cục hai mươi mấy năm. Phải nói rằng hắn đã thành công. Kế hoạch thiên quốc của Thanh Cảng, Suy nghĩ ban đầu là như vậy. Chương 1923, đơn giản, phức tạp. Những người xung quanh nghe giáo sư Bạch nói đã lặng ngắt như tờ từ lâu, suy nghĩ của mỗi người đều đang trôi xa. Dưới tình huống bị giám sát bởi nghiên cứu viên đời thứ nhất và chịu ảnh hưởng ban đầu, Lâm Mặc vẫn phát hiện chân tướng trước khi tinh thần sụp đổ. Cũng vì bảo vệ thành quả nghiên cứu của Lâm Mặc, lão hồ ly đóng giả lão hồ ly 20 mấy năm. Điều này khiến mỗi người đều có đầy lời muốn nói trong lòng nhưng thậm chí không biết nên nói như thế nào. Chỉ có thể cảm thán. Ai nói nghiên cứu viên sẽ không biết dùng thủ đoạn chứ? Người nhìn người này xem. Dùng mượt mà biết bao. Vậy thì, qua một khoảng thời gian rất lâu, tiên sinh Tô mới có phần chần chừ mở miệng hỏi, bí mật họ để lại đến cùng là cái gì? Bịch. Lúc nghe thấy câu nói này, lỗ tai của tất cả mọi người đều dựng lên lắng nghe. Đây không phải là bí mật dưới ánh mắt mong chờ của họ, hình như giáo sư Bạch thấy có đôi chút bòn cười, hắn chợt ngừng lại một lúc rồi nói, đây không phải một bí mật, đáp án đã nói ra rồi, thứ hắn để lại mà một dòng suy nghĩ. Căn cứ vào chân tướng sự việc này mà dòng suy nghĩ xuất hiện. Cũng là một thứ chỉ rõ cho chúng ta phương hướng làm việc nào khả thi nhưng nếu như. Các ngươi muốn nói dễ hiểu hơn. Hắn có phần trầm ngâm suy nghĩ, quả thực ta cũng có thể nói một cách đơn giản cho các ngươi biết, nhanh đi. Tiên sinh Tô trở nên sốt sắng, nắm chặt quả đấm, chỉ hận không thể đấm hắn để hắn nói nhanh hơn. Thật ra rất đơn giản. Giáo sư Bạch thở dài, chuyện thường thường như thế. Chuyện càng phức tạp thì đáp án càng đơn giản, tiên sinh Tô đã không nhịn được muốn đi lên cho hắn một đấm thật. Mà cũng vào lúc này cuối cùng giáo sư Bạch cũng nói ra, sự khác nhau giữa nguồn ô nhiễm và quái vật tinh thần, các ngươi biết không? Tất cả mọi người đều ngơ ra, đến đồ đần cũng biết. Nguồn ô nhiễm không có ý thức. Quái vật tinh thần có ý thức, đơn giản mà nói, quái vật tinh thần là nguồn ô nhiễm có ý thức. Không sai, giáo sư Bạch nói. Logic căn bản của ban sơ và tất cả các cách giải quyết cũng chính ở chỗ này. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng giải thích, ban sơ là một nguồn ô nhiễm khổng lồ, vĩnh viễn không có cách nào ngăn cản hoặc tiêu diệt hết, không biết lúc nào nó sẽ lại thích hợp, dựa vào bản năng, nó theo dõi sát sao thế giới thực, ô nhiễm tất cả mọi người. Bản thân ban sơ là không có ý thức. Nhưng do nó quá khổng lồ, lớn đến nỗi vượt xa sự hiểu biết của con người, thậm chí có thể hiểu thành cấp văn minh. Mà sách lược của nghiên cứu viên đời thứ nhất là cấy ý thức vào nguồn ô nhiễm này, như vậy thì ban sơ sẽ trở thành quái vật tinh thần lớn nhất. Mà quái vật tinh thần xưa nay chưa từng có này chỉ có một từ có thể hình dung chính xác, thần. Giọng nói của hắn không hề to lên nhưng lúc nói đến chữ này, dường như trong lòng mỗi người đều đang rung lên, cho nên ở một mức độ nào đó cách làm của nghiên cứu viên đời thứ nhất cũng không hề sai. Một khi họ cấy ý thức có thể khống chế vào ban sơ, như vậy thì quả thực họ có thể tự xưng, hàng phục thần linh. Hàng phục thần linh. Câu trả lời đơn giản như vậy chợt khiến mọi người đang tham gia thảo luận đều hiểu ra. Trước đây kế hoạch liên quan tới ban sơ, liên quan đến thần, liên quan đến nghiên cứu viên đời thứ nhất luôn làm mọi người cảm thấy kín kẻ không một kẻ hở, dù cho viện nghiên cứu nguyệt thực đã báo cho Thanh Cảng phát hiện trong nhiệm vụ điều tra lần này, thế nhưng mấy vị tiên sinh này bao gồm cả giáo sư Bạch. Họ cũng đã cố gắng để tìm hiểu nhưng vẫn không có cách nào hiểu rõ được mục đích thật sự của những chuyện này đến cùng là cái gì. Mãi cho đến tận bây giờ, chỉ bằng mấy câu đơn giản đã khiến họ chợt bừng tỉnh hiểu ra. Nhưng sự điên khùng ẩn chứa trong một câu nói đơn giản này cũng khiến họ im lặng hồi lâu. Khó mà mở miệng. Họ không biết nên hình dung kế hoạch của nghiên cứu viên đời thứ nhất như thế nào, họ chỉ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, lại có chút khó có thể tin nổi. Họ đã từng cảm thấy kinh hãi hoảng sợ vì kế hoạch của nghiên cứu viên đời thứ nhất, lại không thể không bội phục lòng can đảm của họ. Qua một khoảng thời gian rất lâu, Tô tiên sinh mới vất vả nuốt một ngụm nước bọt, như vậy. Chúng ta thì sao? Hắn ngập ngừng một lúc rồi lại vội vàng nói rõ lý do, ý của ta là bước tiếp theo của kế hoạch thiên quốc cũng chính là hướng đi của nghiên cứu viên thiên tài kia sao? Giáo sư Bạch hơi cúi đầu. Nhìn văn bản tài liệu vẫn chưa mở ra đang để ở trên bàn kia. Hắn nhỏ giọng nói, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ biết thôi. Nhưng ta cần phải nhắc nhở các vị rằng, giống như lúc Lâm Mặc tiên sinh đến gần hơn với chân tướng, đã không thể tránh khỏi gây ra sự chú ý với ban sơ, Thanh Cảng chúng ta cũng giống vậy, nếu dựa vào chỉ dẫn của hắn mà cải thiện kế hoạch thiên quốc của chúng ta, thì có thể. Chúng ta cũng sẽ bị Ban Sơ chú ý, hoặc cũng có thể nói, không chỉ như vậy, dù chỉ có một kế hoạch trong kế hoạch cuối cùng thành công thì nghiên cứu viên đời thứ nhất cũng sẽ để mắt đến chúng ta. Giáo hội khoa học kỹ thuật phía Nam, chung cực về mặt tinh thần, cùng với đủ mọi nguy hiểm khó có thể tưởng tượng được, đều sẽ tới. Mà chúng ta ngay cả cơ hội để trốn tránh cũng không có. Cho nên, hắn thở dài một hơi, nhìn về phía mọi người đang có mặt ở đây, các ngươi nghĩ thế nào? Chúng ta có phải mở ra hay không? Im lặng, chung quanh chỉ còn lại sự im lặng. Dù là một số người có quyết định rất lớn đến vận mệnh của Thanh Cảng cũng không dám tùy tiện trả lời câu hỏi này. Chương 1924, chỉ là kẻ phản bội cho nên. Cùng lúc đó, đám người Trần Tinh và Lục Tân đang kẹt trong thư phòng của Tống Tiên Sinh đều im lặng trong giây lát. Bất kể là Lục Tân vô cùng tức giận vì việc mình bị tính kế hay vì âm mưu hiểm độc đã cuốn những đứa trẻ vô tôi vào, hay do hiểu rõ phong cách làm việc của những nhân vật tại tớ mặt lớn này, ít nhiều số 3 cũng có phần hả hê cười trên nỗi đau của người khác, hoặc là số 5 trong tâm thái quan sát kiêu căng muốn xem Thanh Cảng xử lý chuyện này như thế nào, tâm trạng họ cũng có phần phức tạp. Tống Tiên Sinh thừa nhận chuyện này, cũng nói hết suy nghĩ trong lòng mình ra. Nhưng trái lại, vì sự thừa nhận của hắn mà trong lúc vô tình đã khơi gợi một số cảm xúc của những đứa trẻ xuất thân từ cô nhi viện, cũng khiến họ im lặng hơn. Đúng vậy, mịt mù, có ai mà không đang ở trong cơn mê mịt mù chứ? Cũng trong bầu không khí có phần ngột ngạt này, Trần Tinh hơi nhíu mày, có phần không kiên nhẫn nhìn về phía Tống Tiên Sinh. Vì giọng điệu của cô có chút lạnh lùng ngoài dự đoán khiến mọi người không nhịn được nhìn sang phía cô. Chỉ thấy lúc này Trần Tinh đang lạnh mặt, nhìn thẳng vào Tống Tiên Sinh nói, ta tới đây để nghe ngươi trình bày xem đến cùng thì ngươi đã bán rẻ tư liệu về đan binh như thế nào. Liên lạc với sở sự vụ Ách Bích ra sao, còn muốn nghe ngươi nói xem trừ ngươi ra còn có ai cũng tham gia vào việc sắp đặt cái bẫy này, đây mới là những chuyện ngươi nên nói, chứ không phải đến nghe ngươi nói mấy chuyện mê mang mù mịt cho chúng ta. Ngươi mù mịt không rõ, chẳng lẽ những người khác không mê mang mù mịt hay sao? Ngươi nói những chuyện này để làm gì? Muốn khiến chúng ta vào giây phút cuối cùng thông cảm và đồng tình với hành động của ngươi. Thậm chí ngươi cũng đã phản bội Thanh Cảng, vậy mà vẫn muốn chúng ta thông cảm cho việc làm này của ngươi. Nếu chúng ta thông cảm cho ngươi, vậy thì trên thế giới này không có tội ác nào là không thể thông cảm được. Tội phạm giết người biến thái cũng vì cảm xúc trong lòng mãnh liệt, phá hủy lý trí, không thể không giết người. Phạm tội lừa bịp cũng là do quá nghèo khổ mà không thể không lừa bịp, cô lạnh lùng nói như một lẽ đương nhiên. Bọn ta không cần thiết phải thông cảm cho ngươi, bọn ta chỉ biết ngươi đã phản bội Thanh Cảng. Ngươi cũng không cần trông mong chúng ta hiểu cho ngươi, ngươi chỉ cần giải thích chuyện của chính ngươi là được rồi. Nhớ lấy, bây giờ chẳng qua ngươi chỉ là một kẻ phản bội hịch. Mấy câu nói như vậy không chỉ làm Lục Tân chợt kinh ngạc mà cũng khiến số 3 và số 5 đều chợt ngơ ngác quay đầu nhìn sang cô. Ánh mắt họ nhìn cô có phần kỳ lạ, thậm chí có chút khâm phục. Mà vị Tống Tiên Sinh kia vừa rồi tự tin dâng cao với lời nói đầy tình cảm của hắn, nhưng cũng vào giờ phút này, hắn trở nên im lặng, hắn có phần đờ đẫn nhìn về phía Trần Tinh, sau đó hắn nhanh chóng ủ rũ giống như một quả bóng bị đâm thủng rồi xì hơi rất nhanh, cả người hắn lập tức gục xuống, chán nản ngã ngồi xuống ghế, mồ hôi túa ra trên trán, vẻ ửng đỏ trên mặt cũng tán đi rất nhanh. Khuôn mặt hắn tái nhợt, bờ môi khẽ rung lên, lẩm bẩm nói, đúng vậy. Quả thực nói những điều này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng, hắn lại chợt có phần xúc động, nói với giọng như đang cầu xin, ta tình nguyện gánh chịu những trả giá cho chuyện này nhưng... Người nhà của ta, đừng mong chúng ta hiểu những yêu cầu xa vời đó, cũng không cần phải giả vờ đáng thương như thế. Trần Tinh đã hết kiên nhẫn, cô đứng lên nói, Thanh Cảng có quy định của Thanh Cảng, chúng ta sẽ không vi phạm giống như ngươi. Cho nên nếu sau khi điều tra rõ người nhà của ngươi thực sự không tham dự vào chuyện này, vậy thì chúng ta sẽ không động đến họ, nhưng sẽ bị tước đãi ngộ khi ngươi làm nhân tài đặc thù cấp 8 của Thanh Cảng. Tài sản bị thu hồi về sở hành chính, gia đình cũng sẽ bị trục xuất đến sống ở thành phố vệ tinh. Mặt khác, dù ngươi quả thực lo lắng cho họ thì cũng không nên cầu xin bọn ta. Ngươi nên cầu mong họ đủ thông minh, không ôm lòng báo thù và một vài giả tâm không cần thiết. Nếu không thì chắc chắn họ sẽ vô cùng thảm. Về việc này, ngươi nên cảm ơn ta. Vì ta vừa mới giết đứa con trai không hiểu chuyện nhất kia của ngươi, thay người nhà của ngươi diệt trừ một tai họa. Tống tiên sinh thua trận hoàn toàn. Hắn sa sút tinh thần một khoảng thời gian rất lâu, sau đó chỉ có thể im lặng gật đầu, để mặc cho người mà Trần Tinh dẫn tới còng còng tay vào cổ tay hắn. Cuối cùng lúc hắn bị người ta áp giải đi thì vẫn đối mặt lặng lẽ giao phó dặn dò vài câu với người nhà. Không biết hắn đã nói cái gì, chỉ biết sau khi hắn đi, mặt mày người nhà hắn đều xám như tro tàn. Cái này, nhường người lãnh đạo như ngươi vào trong xe trước đi. Lúc vào lại xe Jeep, lúc đầu vẻ mặt số 3 và số 5 kiêu căng không coi ai ra gì, vậy mà giờ hai người như biến thành người khác, kéo Lục Tân đang muốn chui vào trong xe đầu tiên ra, gật nhẹ đầu với Trần Tinh bằng gương mặt vừa nhiệt tình lại vừa thân thiện. Chương 1925, tín niệm, hả? Trần Tinh có đôi chút bất ngờ, thầm nghĩ mấy vị bạn học này của Đan Binh thay đổi nhiều thật. Vừa rồi vẫn là dáng vẻ không thèm để ý đến mình. Họ thế này là thế nào? Đến cả Lục Tân cũng có chút không hiểu, nhưng vẫn để Trần Tinh lên xe trước, thần suy nghĩ chuyện phía sau. Cô Trần phải không? Lúc xe Jeep bắt đầu đi ra ngoài, số 3 sau khi im lặng một lúc thì không nhìn được nữa, biểu cảm cứng nhắc chào hỏi Trần Tinh, ta họ Chu. Hiện nay đang làm việc tại sở hành chính thành phố vệ tinh số 1 xe khí thủy, là chính. Là bạn học của Đan Binh, ta rất tán thưởng những lời cô vừa nói. Đồng thời ta cũng có đôi chút tò mò, ngươi không quan tâm đến những lời tên họ Tống kia vừa nói chút nào sao? Xin chào, Trần Tinh bắt tay với hắn, cau mày hỏi, ta thấy không có gì đáng để quan tâm. Hắn đã phạm tội, làm trái với luật pháp của Thanh Cảng, ta tới đây để bắt hắn. Thẩm vẫn hắn chứ không phải đến để đồng cảm với hắn. Ánh mắt số 3 sáng lên vẻ tán thưởng không thôi. Ta cũng có một câu hỏi. Số 5 ngồi bên cạnh, không nhịn được nói, lời hắn nói hình như cũng có chút đạo lý, chẳng lẽ ngươi lại không mịt mù sao? Cảm giác sẽ không giống như lời hắn nói, không biết nên làm thế nào là đúng. Không cảm thấy khủng hoảng sao? Ta chỉ đang làm việc chăm chỉ mà thôi, Trần Tinh gật đầu với số 5, sau khi chào hỏi xong. Cô nói, chuyện càng khẩn cấp thì việc phải làm càng nhiều, sao có thời gian để lãng phí chứ? Như vậy, nhỡ may lời của hắn mới đúng thì sao? Số 5 nắm bắt cơ hội, lại hỏi một câu, nhỡ đâu chuyện các ngươi làm thật sự làm tăng nhanh sự hủy diệt thế giới này thì sao? Vậy thì hủy diệt thôi. Trần Tinh cũng trở nên lãnh đạm hơn vì vấn đề này, ta sẽ làm việc mà ta cho là đúng đắn. Dù ta chỉ là một con kiến đang đối đầu với khúc gỗ bị cơn lũ cuốn trôi. Nếu việc ta làm là đúng, tự nhiên sẽ có rất nhiều con kiến khác đến giúp ta đối đầu với cây gỗ này. Nếu việc ta làm là sai, ta sẽ bị gỗ đè chết, đó cũng là một kết quả có thể chấp nhận được. Ít ra ta đã từng cố gắng kiên định không thay đổi, nghe những lời Trần Tinh nói, ngoại trừ em gái đang mất tập trung và bé 19 không hiểu ý nghĩa những lời này ra thì số 3, số 5, số 14 ở cô nhi viện bao gồm cả Lục Tân đều mơ hồ cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi xúc động nào đó. Cũng vào lúc này, trong văn phòng bộ môn dọn dẹp đặc biệt của giáo sư Bạch, tất cả mọi người đều đang có lựa chọn khó khăn. Việc liên quan đến vận mệnh của Thanh Cảng cũng liên quan đến đối thủ bí ẩn và điên rồ nhất, bí ẩn chưa được biết đến. Những yếu tố này khiến mọi người rất khó đưa ra quyết định cuối cùng. Mãi sau đó một lúc lâu, ánh mắt của một vị tiên sinh trong màn hình dần dần trở nên sắc bén. Thứ đáng sợ nhất là sự mịt mù không rõ, không phải sao? Trên khuôn mặt hắn dần nở nụ cười lạnh, đối mặt với thế giới như vậy, đối mặt với vô số nguy hiểm và điên cuồng. Là đà điểu núp ở chỗ hẻo lánh chờ bọn chúng tìm tới tận cửa, hay là đi lên đón nhận? Vấn đề này chẳng lẽ còn cần thảo luận nữa hay sao? Sẽ có người tiến hành thẩm vấn và điều tra hắn. Sau đó để hắn chịu trừng phạt cuối cùng. Kết quả thẩm vấn và việc hành hình của hắn cũng sẽ cho bên ngươi biết trước tiên, nhưng... Nếu ngươi không yên tâm thì có thể đi theo ta đi xem, Trần Tĩnh và một đội nhân viên vũ trang bộ phận dọn dẹp đặt một lúc ở chỗ ngã ba bên ngoài biệt thự, quay đầu nói với Lục Tân, có thể nhìn ra được, cô hỏi những lời này là có ý hỏi dò Lục Tân. Yên tâm, Lục Tân cười trả lời cô, thực ra ta không ngờ mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi như vậy. Đã ngoài dự đoán của ta. Thật ra ta cũng đang lo lắng, chuyện sẽ không thể nào thuận lợi như vậy. Trần Tinh nhìn vẻ mặt chân thành của Lục Tân. Cô bất chợt thở dài ngoài dự đoán, thấp giọng nói, lúc nhận được báo cáo của tiểu đội bảo an, thật ra ta và người của bộ môn dọn dẹp đặc biệt, đều cảm thấy vô cùng sợ hãi và khủng hoảng. Thậm chí cảm giác sợ hãi này không hề thua kém khi người gặp nguy hiểm, bởi vì mỗi người trong chúng ta đều lo lắng, chúng ta nói rằng bởi vì chuyện bị phá vỡ tất cả mọi cố gắng trong nhiều năm đều thất bại trong gang tấc. Những lời cô nói cũng không phải quá thẳng thắn, nhưng kỳ lạ là Lục Tân lại nghe hiểu. Đúng vậy, kết quả hiện tại là trước khi hắn trở về lần đầu tiên đã cùng Trần Tinh tìm thấy tiên sinh Tống. Sau đó không cần phải động đến vũ khí đã bắt được hắn. Nhưng nếu vì Tống tiên sinh này không cam lòng chịu thất bại, dùng hết năng lực của mình để phản kháng thì sao? Thanh cảnh có người như hắn thì cũng có người như Trần Tinh, người không đành lòng nhìn cố gắng mấy năm tan thành mây khói. Vốn dĩ sẽ không xảy ra. Lục Tân cười trả lời Trần Tinh, một mình hắn, chỉ có một người, ta cũng không yếu ớt như vậy đâu, vì một chút chuyện nhỏ mà oán trách cả thế giới, dù sao ta nghĩ bất kể lúc nào người tốt và việc tốt trên thế giới này vẫn còn nhiều. Này! Trần Tinh khẽ thở phào một hơi. Ánh mắt nhìn về phía Lục Tân cũng có phần dịu dàng hơn. Bình thường ánh mắt dịu dàng này sẽ chỉ nhìn thấy khi cô nhìn Mê Tàng, hơn nữa nhìn thấy Mê Tàng màu hồng phấn. Chương 1926, so sánh, vậy là tốt rồi, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, Trần Tinh cười nói, đừng vì chuyện này mà phá hỏng tâm trạng gặp lại bạn học, lãnh đạo đi thông thả. Thấy một chuyện lớn liên quan đến lòng người đã hạ màn kết thúc như vậy, dường như mỗi người đều thở phào nhẹ nhõm, cười nói tạm biệt với Trần Tinh, bao gồm cả số 3 và số 5 vừa bắt đầu có cái nhìn khác về Trần Tĩnh, với tính tình cao ngạo lại lạnh lùng của họ. Thế mà cũng giống như Lục Tân tin rằng Trần Tinh có thể xử lý chuyện này rất tốt, đã không còn sự hoài nghi vung đi không được ngay từ đầu. Cùng lúc đó, sát thủ có thâm niên trong xe Jeep cũng cúi đầu thật thấp xuống. Được lắm, ác mộng lần này trải qua như vậy cuối cùng phải kết thúc rồi, chút nữa tìm khách sạn, tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc thật ngon. Bắt đầu từ ngày mai. Hắn còn chưa suy nghĩ xong, Trần Tinh lại vừa mới quay người, chợt quay đầu nói với hắn, đúng rồi. Còn cả ngươi nữa. Là chính ngươi chủ động đi tổ dê bộ môn dọn dẹp đặc biệt để báo cáo có mặt, hay là để ta tìm người dẫn ngươi đi? Sát thủ có thâm niên lập tức choáng váng, ngạc nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Không cần lo lắng, Trần Tinh cười cười, an ủi, tổ dê ở Thanh Cảng không cần nằm trên bàn giải phẫu, cũng rất ít khi cần các ngươi đi làm bia đỡ đạn. Mặt khác, tích lũy được 300 điểm tín dụng ở tổ dê là có thể rời khỏi tổ dê. Xem xét đến việc ngươi có tác dụng không nhỏ trong nhiệm vụ điều tra lần này, ngay từ đầu ta sẽ cho ngươi 200 điểm tích lũy, như vậy, rất nhanh thôi là ngươi có thể rời khỏi đó rồi, tốt quá. Nghe những lời suy xét quan tâm chu đáo này của cô, sát thủ có thâm niên đành phải cam chịu số phận gật đầu, ta tự lái xe qua đó. Cũng được. Trần Tinh cười rời đi, như vậy cũng coi như tự thú. Lại có thêm 10 điểm uy tín. Đám người Lục Tân dõi mắt nhìn Trần Tinh rời đi, lại thấy sát thủ có thâm niên này ngoan ngoãn lái xe chủ động đi bộ môn dọn dẹp đặc biệt báo cáo. Không khối cảm khái, xem ra, trình độ của tên sát thủ chuyên nghiệp này chẳng ra làm sao cả, làm người vẫn nên tự hiểu rõ mình, anh chính, bây giờ ngươi sống tốt thật. Sau khi thoải mái, số 14 từ bên cạnh xông tới, vẻ mặt cảm thân, thế mà lãnh đạo lại quan tâm tới cảm nhận của ngươi như vậy. Vẫn ổn chứ? Tâm trạng Lục Tân tốt hơn, thận trọng trả lời, lúc trước là chính cô ấy tuyển chọn ta. Quan hệ của chúng ta vẫn luôn rất tốt. Số 14 tán thưởng không thôi, lợi hại quá, quen biết với lãnh đạo như vậy, làm chuyện gì cũng đều dễ dàng, vẫn được, Lục Tân kiêu ngạo nghĩ thầm, bình thường hắn đến báo nợ, Trần Tinh cũng không xem xét gì hết, vung tay lên trả luôn, nhưng chuyện này nói ra ngoài thì không tốt lắm. Số 3 ở bên cạnh nhìn vẻ mặt tự hào của họ, hừ lạnh một tiếng, sở trưởng của chúng ta cái gì cũng nghe ta hết, Lục Tân và số 14 đều giả vờ như không nghe thấy. Số 5 nghiêng đầu nhìn họ, lông mày cũng cau lại, sao ngây thơ như các ngươi chứ? À, ở trong phòng thí nghiệm ta chính là lãnh đạo. Việc này đã từng có ai nói chưa? Lục Tân và số 3 đều mất tự nhiên cười cười, không tranh luận với cô nữa. Dù sao mọi người một người thì làm việc ở sở hành chính, một người làm việc ở bộ môn dọn dẹp đặc biệt. Sao so được với phòng thí nghiệm hoang dã này chứ? Được rồi, chuyện tới đây kết thúc, bây giờ chúng ta đi đâu? Thấy đám người Trần Tinh đã đi xa, số 14 cũng thở dài một hơi, vỗ vỗ bụng của mình, tò mò hỏi. Về nhà. Lục Tân cười nói với họ, vất vả lắm các ngươi mới trở về, dĩ nhiên ta phải mời các ngươi ăn bữa cơm ngon rồi. Lập tức tâm trạng của mọi người đều trở nên rất tốt. Họ cùng nhau lên chiếc xe Trần Tinh để lại, thương lượng nên đi ăn gì. Số 14 lập tức hứng thú bừng bừng, hào hứng đề nghị, có muốn ăn thịt nướng không? Các người có còn nhớ không, khi còn bé bên ngoài cô nhi viện có bán thịt nướng, mỗi ngày chúng ta đều nhoại trên cửa nhìn. Hai, nhưng lão viện trưởng sợ đồ họ bán không sạch sẽ, luôn luôn không cho chúng ta ăn. Đúng đúng đúng, sau này người bán thịt nướng kia bị bắt đúng không? Đúng vậy, nghe nói là tội phạm giết người, trong sân toàn là tóc. Thơm thật đó. Vừa nói như thế, ta cũng hơi nhớ khoảng thời gian đó. Cả quãng đường đi đâm người đều cảm thán đều có chút hoài niệm. Chỉ có tài xế ngồi phía trước lái xe là mặt mũi tái xanh đi. Nếu 14 đã đề nghị thì Lục Tân cũng lập tức hào phóng đồng ý mới họ đi ăn thịt nướng. Thịt nướng có nhiều lợi ích thiết thực. Ngay lập tức hắn thầm tính toán trong lòng làm sao để chiêu đãi các bạn học cho tốt, dù sao cũng là hắn mời họ tới cũng không thể tiết kiệm tiền. Vì vậy hắn bèn chỉ đường để xe Jeep lái đến biệt thự của Búp Bê. Lúc này, Búp Bê đã sớm biết họ sẽ tới đây hoặc cũng có thể nói từ lúc họ đi vào Thanh Cảnh thì đã biết rồi. Nhưng cô cũng rất hiểu chuyện không quấy rầy họ khi họ đang làm chuyện quan trọng. Chương 1927, đủ sức không mãi cho đến lúc này, cô như một nữ chủ nhân đứng trước cửa biệt thự từ sớm chờ họ tới. Thấy dáng vẻ cô cười tủm tỉm đứng ở cổng, Lục Tân có đôi chút phiền não, hắn nên giới thiệu cô như thế nào đây? Cũng may lúc này số 14 chủ động giới thiệu nhiệt tình với mọi người, mở miệng gọi một tiếng chị dâu chính, gọi rất nhiệt tình. Số 5 và số 3 đều có vẻ kinh ngạc rõ ra mặt. Hai người họ đều nhìn Búp Bê trước sau đó lại nhìn sang Lục Tân. Chợt khóe miệng có phần mất tự nhiên cong lên, rồi lại khẽ lắc đầu nhẹ người khác khó có thể nhìn ra thở dài một tiếng. Phản ứng này của họ khiến tâm trạng Lục Tân trở nên tốt hơn. Điều quan trọng nhất khi họp lớp là để họ vừa nhìn thấy mình thì vui mừng sao? Không. Điều quan trọng nhất là để họ vừa nhìn thấy mình thì vui mừng nhưng lại có một chút kinh ngạc và hâm mộ. Nghe được số 14 nói muốn ăn thịt nướng, Búp Bê lập tức chuẩn bị nhiệt tình, ý chuẩn bị ở đây là bay đến trước mặt đội giúp việc nói muốn ăn thịt nướng, thật ra đây cũng là chuyện tốt. Dù sao để cô tự tay chuẩn bị thật thì Lục Tân cũng lo lắng cô có thể dắt mấy con dê tới hay không. Sau đó bày một cái bàn mấy cái ghế và cả một cái lò nướng lớn cùng lò vi ba ở trong sân vân vân. Đám người ngồi xuống, trò chuyện rôm rã. Búp Bê bận trước bận sau, rất vui vẻ. Đến ngày cả người của đội giúp việc cũng không nhịn được cảm khái, biệt thự của Búp Bê chưa bao giờ báo nhiệt như vậy. Quan trọng nhất là không phải trước kia cô rất thích yên tĩnh hay sao? Thứ đồ bóng nhảy đầy dầu này, trước kia cô nhìn cũng không nhìn mà. Trong sự nghi ngờ như vậy, thịt và dầu đã được chuẩn bị kỹ càng, không cần người của đội giúp việc ra tay, số 14 đích thân làm, xâu thịt lại, mỗi một viên to bằng nắm đấm, vừa nghiêm túc phết mỡ ướp muối lên, vừa than thở vẫn là chị dâu tốt. Lớn lên xinh đẹp lại còn hào phóng, có tiền, thịt mua đều là loại tốt nhất, bờ la bờ la, giống như bôi mật ong ngoài miệng vậy. Nói đến nỗi đến em bé cũng đỏ mặt. Số 5 ở bên cạnh nghe xong cũng rất động lòng, tìm thời cơ, lặng lẽ nói với Búp Bê, có hứng thú đầu tư vào một loại thuốc mới do ta khai thác không? Cũng chỉ vài tỷ nhỏ thôi là đủ rồi, Búp Bê nghe xong cũng rất động lòng. Lục Tân vội tới ngăn cản, nói với số 5, ngươi tha cho cô ấy đi, tổng cộng cô ấy chỉ có 300 triệu thôi. Chẳng biết từ lúc nào trời đã dâng tối, đám người ngồi trong sân biệt thự bật đèn, ăn thịt do số 14 nướng. Mỗi một xiên đều béo ngậy, điều kinh ngạc là nó được nướng bằng lò vi ba, trái với cảm giác căng thẳng hồi hộp, thì sau đó họ lại cảm nhận được cảm giác hài lòng thỏa mãn mà bình thường khó có được. Dường như chưa từng có ai nghĩ rằng, sau cuộc chia tay năm đó lại vẫn còn có thể có cơ hội ngồi xuống ăn cơm với nhau, nhưng vẫn có rất nhiều người không gặp mặt được nữa. Bây giờ những người còn sống ở trên đời ngoại trừ chúng ta ra cũng chỉ có cô Tiểu Lộc, số 2, số 7 và số 12 sao. Trong tay Lục Tân cầm một cốc bia, từ tốn nói, cô Tiểu Lộc là người bình thường. Mấy năm gần đây cô sống cũng rất vất vả, cho nên ta không định để cô tham dự vào chuyện nguy hiểm như vậy, nhưng nếu các ngươi muốn đi thăm cô thì vẫn có thể đi. Còn về số 2, bây giờ hắn chắc hẳn vẫn còn ở thành hỏa chủng, ngày mai ta sẽ đi đón hắn về. Số 2 không cần ngươi tiếp, Bảo Mập 14 tìm một cái là được. Số 5 nhét một xiên thịt nướng vào trong miệng, thậm chí ngay cả que sắt cũng nhét vào, mặc cho hắn nhai một cách máy móc. Sau đó cô cười như không cười nhìn về phía Lục Tân, ta nhìn ra được bây giờ ngươi hơi căng thẳng, nhưng chuyện chúng ta muốn làm cho dù căng thẳng cũng vô dụng. Số 7 quyết tâm muốn đi theo lão viện trưởng, từ lúc ở cô nhi viện cô ấy đã khác với chúng ta, về phần số 12, hắn là người biết trốn nhất, không ai có thể tìm được hắn. Cô gái Tiểu Lộc kia. Quả thực cô ấy không nên tham gia vào chuyện chúng ta muốn làm, nói đến đây, cô ấy ngừng lại, nói với Lục Tân, nhưng số 9, có phải ngươi sai trọng điểm rồi không? Trọng điểm. Lục Tân khẽ giật mình, tìm được lão viện trưởng. Không, số 5 lắc đầu nói, không tìm thấy lão viện trưởng, quan trọng nhất bây giờ chính là cũng không ai dám đi tìm lão ta. Trọng điểm ở chỗ. Cô khẽ thở ra một hơi. Nhìn Lục Tân chăm chú, bây giờ ngươi thực sự có thể bảo vệ chúng ta sao? Trong sân chợt trở nên yên tĩnh hơn, có lá rụng rơi từ trên cành cây trụi lủi xuống. Lục Tân im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu, phát hiện ai cũng đang nhìn mình. Hắn cười cười, vấn đề này, có lẽ ngày mai ta sẽ nói cho ngươi biết thì thích hợp hơn. Lần này bị Sở Sự Vụ Ách Bích tính kế, thật ra cũng trong lúc vô tình giúp ta hiểu rõ một số chuyện. Chuyện liên quan đến ý thức duy nhất, có lẽ nên giải quyết rồi. Chương 1928, quyết định lần ám sát này hoặc cũng có thể nói là cạm bẫy dĩ nhiên rất nguy hiểm. Lục Tân còn chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng và bất lực như vậy khi tiếp cận sức mạnh ban sơ, nhưng hắn không hề nói sai. Quả thực đúng là qua chuyện lần này hắn đã hiểu rõ một số điều. Nhưng khi mọi người nhìn hắn, hắn cũng không trả lời luôn lập tức, mà là tập trung tinh thần ăn xong một bữa cơm vui vẻ với những người bạn học ở cô nhi viện, lúc này mới sắp xếp cho họ ở lại nhà khách đặc biệt của bộ môn dọn dẹp đặc biệt, búp bê vẫn luôn ở bên cạnh hắn, giúp đỡ hắn chăm sóc bạn học lại cùng nhau đưa những người bạn học này đi nhà khách. Nhưng sau khi kết thúc Lục Tân không về biệt thự cùng búp bê. Ta vẫn còn chút chuyện phải xử lý ngươi về trước đi, trên đường đi Lục Tân đều trầm ngâm suy nghĩ, nói với búp bê. Rõ ràng búp bê có chút không vui. Lục Tân đành phải cười giải thích nói, không dẫn người theo vì có thể gặp nguy hiểm, lập tức búp bê nhìn hắn có chút lo lắng. Lục Tân gãi đầu một cái nói, vậy hay là người đi theo? Búp bê dùng sức khẽ gật đầu. Lục Tân nghĩ nghĩ liền chìa bàn tay mình ra, búp bê vui vẻ đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay hắn, nắm tay nhau là chuyện đương nhiên. Con người trong mắt Lục Tân màu đen khẽ rung lên một cách nhẹ nhàng chưa từng có. Sau khoảnh khắc đó, sức mạnh tình thân từ đầu đến cuối vẫn luôn xoay xung quanh người búp bê, chợt ở giữa nó xuất hiện cộng hưởng, sau đó nó như sóng lớn, nhẹ nhàng dâng lên, giống như trôi nổi bồng bềnh từ trong chén nước thanh cản này bay nhẹ về phía tường cao bên ngoài khuếch tán ra ngoài. Sức mạnh Lục Tân nắm trong tay không có năng lực ô nhiễm. Mà búp bê có được năng lực có thể cưỡng chế mượn dùng tất cả sức mạnh tinh thần của người mà cô nhìn thấy được, đặc tính ô nhiễm gần giống với bố. Cho nên khi họ nắm tay nhau thì xuất hiện một cảnh tượng rất thần kỳ. Lục Tân dẫn theo búp bê. Thân hình giống như biến thành bông tuyết, trong khoảnh khắc biến mất ở đầu con phố. Sau một lúc họ đã vượt qua khoảng cách gần trăm dặm đi ra đến cánh đồng hoang dã ở bên ngoài, đứng bên dưới vầng trăng máu. Không đi qua thâm uyên, ở trong hiện thực lai dễ dàng hoàn thành cuộc xuyên không thần kỳ như vậy. Nhưng cũng có thể do đã quá nóng vội muốn làm chuyện này. Khi Lục Tân và búp bê rời khỏi đó, vào lúc cả con phố đều trở nên vắng vẻ, em gái mới hào hứng bừng bừng bò từ trong phòng của bé 19 ra, men dọc theo vách tường, đi tới đầu con phố này. Sau đó cô bé chợt ngơ ngác ngẩn người ra. Anh trai đâu rồi? Hắn đã đi đâu rồi? Hắn có nhận ra rằng hắn đã quên thứ gì rồi hay không? Chỗ này chắc hẳn đủ an toàn rồi. Lục Tân đi tới một cánh đồng chung quanh trống trải mênh mông không người. Sức mạnh tinh thần của búp bê để khuếch tán sức mạnh tinh thần của mình, sau khi xác định chắc chắn hoàn cảnh chung quanh mới khẽ gật đầu một cái, ra hiệu cho búp bê cách xa mình một chút, lẳng lặng đứng dưới vầng trăng máu. Ngẩng đầu nhìn lên, Lục Tân phát hiện vầng trăng máu hôm nay rất lớn, rất tròn. Cũng không biết có phải do ảo giác hay không, dường như vầng trăng chiếm cả nửa bầu trời, lặng lặng treo lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Thậm chí hắn còn có cảm giác đưa tay lên là có thể chạm đến. Điều này khiến trong lòng hắn có chút hồi hộp cũng lại có chút kích động. Phù. Hắn khẽ vuốt ngực, để cho mình tỉnh táo lại, sau đó im lặng nhớ lại cảm giác tiếp xúc với ban sơ lúc trước. Lục Tân đã lấy lại được ý thức duy nhất khi đang điều tra di chỉ nghiên cứu Hồng Nguyệt. Hắn biết đây là vật rất quan trọng, cũng biết đây là thứ mà nghiên cứu viên đời thứ nhất nhất định phải có được. Nhưng hắn không biết cuối cùng đây là cái gì, có thể có tác dụng gì. Hơn nữa trước đây vì mỗi lần chỉ hơi tiếp xúc thôi thì sẽ xuất hiện cảm giác tiếp cận vô hạn với ban sơ. Điều này khiến hắn có áp lực rất lớn, cho nên vẫn luôn kéo dài. Mãi cho đến khi trong lần ám sát này, hắn bị ép tiếp cận ban sơ. Trái lại điều này khiến hắn nảy sinh một số suy nghĩ kỳ lạ. Hắn nhớ lại từng chút hành động ngu ngốc của mình khi đó, nhớ lại xúc cảm khi bị ban sơ bao phủ, cũng nhớ lại vào lúc mình bị ban sơ bao phủ có cuộc đối thoại và tiếp xúc giống như thật mà không phải thật với người nào đó trên phương diện tinh thần. Là Lục Thiên Minh sao? Cũng chỉ có hắn ta sẽ sống ở kỳ quái như vậy. Hắn ta nói rất bội phục sự ngu ngốc của mình. Hắn ta nói, bảo mình đừng biến thành hắn ta. Hắn ta còn đưa cho mình một số đồ vật phương diện tinh thần, kích thích ý thức duy nhất trong đầu mình. Cho nên, trong suy nghĩ như vậy, ánh mắt của Lục Tân dần dần trở nên kiên định. Trước đây hắn không dám tiếp tục tiêu hóa ý thức duy nhất, cũng chỉ vì không tin vào sức mạnh này. Dù sao hắn cũng chỉ là người bình thường, vì bị thần chỉ hạt ô nhiễm mới có được sức mạnh như bây giờ, hắn chỉ là một thể bị ô nhiễm. Là thể bị ô nhiễm, hắn có thể chịu đựng sự xâm nhập của sức mạnh tinh thần này, không đánh mất lý trí cũng là tốt lắm rồi. Sao lại dám tiếp tục gia tăng áp lực cho bản thân chứ? Cho nên hắn sợ hãi ban sơ là phản ứng tự nhiên trời sinh đã có của thể bị ô nhiễm. Lòng kính sợ với nguồn ô nhiễm. Nhưng nếu hắn muốn tiêu hóa ý thức duy nhất thì cái giá phải trả chính là phải đối đầu với ban sơ. Chương 1929, tin tưởng dù chỉ mới suy nghĩ vấn đề này thôi nhưng lúc này nó vẫn khiến Lục Tân cảm thấy căng thẳng hồi hộp trong lòng. Nhưng trải qua lần bị ám sát này, hắn đã càng chắc chắn hơn rằng đây chính là cách để tiêu hóa ý thức duy nhất. Mà dù là thể bị ô nhiễm, chìa khóa để đối đầu với ban sơ mấu chốt nằm ở chỗ. Lục Tân đang lục lại trí nhớ trong đầu, hắn đang tìm lại đồ mà Lục Thiên Minh đã để lại cho mình. Trạng thái bây giờ của Lục Tân rất kỳ quái. Sức mạnh tinh thần của hắn ta dường như đã chia năm xẻ bảy, tại địa điểm cũ trong viện nghiên cứu Hồng Nguyệt hắn đã gặp phải sức mạnh tinh thần mà hắn ta đã để lại 30 năm trước. Trong những sức mạnh tinh thần kia có ẩn dấu ý thức duy nhất, cũng ẩn chứa dục vọng muốn trở lại thế giới này một lần nữa của hắn ta, cho nên mới có thể tạo ra tác dụng khiến hắn suýt chút nữa biến thành hắn ta, một phần khác lại dung hòa tạo thành ban sơ. Một phần khác này có sự hận thù dữ dội, muốn phá hủy tất cả, vậy nên mới ô nhiễm chính bản thân hắn. Nhưng lúc trước khi hắn bị ám sát, lại gặp phải một phần khác trong ban sơ. Một phần này rất tỉnh khiết, dường như cũng rất tỉnh táo, hắn ta nhìn hắn đầy khâm phục cũng rất đồng cảm, tràn đầy hy vọng. Sức mạnh tinh thần hắn ta để lại dường như chính vì nhắc nhở hắn điều gì đó. Hắn đang nhớ lại lúc Lục Thiên Minh bắt đầu tiếp xúc với hắn trên phương diện tinh thần. Hai người khác nhau cùng đứng dưới vầng trăng máu, cách biệt nhau bởi sự sống và cái chết và khoảng thời gian 30 năm, đang giao lưu tinh thần với nhau. Đúng rồi, Lục Tân đã hiểu rõ rồi. Chìa khóa để đối đầu với ban sơ, mấu chốt nằm ở chỗ sự ngu xuẩn của hắn khi đó. Chính vì sự ngu xuẩn mà hắn có, cho nên hắn mới không bị ban sơ đồng hóa hoàn toàn đầu tiên. Cho nên Lục Thiên Minh mới khâm phục hắn, cho rằng ý thức duy nhất hắn ta để lại cho hắn rất phù hợp. Mà sự ngu xuẩn này là gì đây? Suy nghĩ về vấn đề này. Lục Tân thở dài một hơi, từ từ giang hai tay ra. Vù, vù. Bắt đầu có loạn lưu tinh thần xuất hiện nhiều bên cạnh hắn. Những loạn lưu tinh thần này khiến không khí chung quanh hắn xuất hiện những vòng gợn sóng, giống như sóng nước lăn tăn, xen kẽ lẫn nhau, ở chỗ đang xen dày đặc nhất, ánh sáng của vầng trăng máu dường như đậm hơn, bên cạnh Lục Tân giống như mở ra một không gian khác. Vô số cái bóng quỷ dị xuất hiện rất nhiều như ảo giác trong gợn sóng ở không khí. Dường như có mầm thịt màu đen bắt đầu mọc ra từ sâu trong lòng đất. Tiếng hát như có như không vang lên, tựa như có tiếng của một vạn người đang cuồng nhiệt lớn tiếng ca hát. Tiếng ca đồng thanh trùng điệp vang lên cùng nhau, người linh hồn màu trắng, thân thể hư thối, tâm trạng buồn khổ, tuyệt vọng. Nhìn lên địa ngục, chỉ dẫn của thần, bò ra quan tài, vĩnh hằng giáng lâm. Chân lý hiến thân, thần linh chờ đợi. Cảm nhận đau khổ, lột xác bất tử. Thần linh giáng lâm, thế giới chú mục. Thần linh giáng lâm, muôn người thần phục. Người ngu muội, chẳng biết đi đâu. Linh hồn cố chấp, vĩnh viễn tồn tại không trọn vẹn. Cầm tù trong lòng, mặt đỏ lưỡi đỏ. Ngủ ở trong mộ, vĩnh hộ tinh không khuyên tâm linh, cuối cùng cũng có nơi quay về. Cởi trói buộc, chôn ở đất vàng. Thần linh giáng lâm, vĩnh dạ đem độ. Thần linh giáng lâm, vạn sự đều không câu nguyện cầu nguyện đi, đám người bị vây khốn ở đêm tối. Hy vọng đi, thần giáng lâm trong vần trăng máu, chưa giây phút nào, Lục Tân cảm nhận được sức mạnh ban sơ chân thực đến như lúc này, cũng chưa có giây phút nào, hắn cảm nhận được sự bình tĩnh, vĩnh hằng, hư vô rõ ràng như thế trong sức mạnh khổng lồ. Nhưng lại khiến người ta rất tuyệt vọng, khiến người ta cảm thấy ánh nến vô cùng yếu ớt trong ngôi miếu nhỏ vào đêm mưa to bão lớn, lúc nào cũng có thể bị gió lớn thổi tắt. Cho nên cuối cùng vẫn phải đối mặt với hắn ta. Thứ tránh không được thì chỉ có đối mặt mới là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên cũng có khả năng sẽ thất bại. Nhưng nó còn phụ thuộc vào việc hắn có lòng tin hay không. Ngươi tin tưởng bản thân mình không? Vào khoảnh khắc Lục Tân bị bao trùm bởi tiếng hát mê ma và cuồng nhiệt vô tận này, dường như hắn nghe được tiếng của mẹ, hóa ra, mẹ không giúp hắn tiêu hóa hết một nửa ý thức duy nhất kia, vì mẹ biết, hắn nhất định phải một mình đối mặt với tình cảnh này. Nhưng mẹ tin tưởng hắn, cho nên mẹ yên tâm sắp xếp. Tin tưởng mình sao? Khi ô nhiễm tinh thần cuốn tới như biển cả, ngươi còn lòng tin có thể duy trì ý thức của mình không? Chúng ta không thể khước từ được áp lực và ảnh hưởng của sức mạnh ban sơ đến với chúng ta. Vì chúng ta không khước từ được thế giới này. Nhưng chúng ta cũng có lựa chọn. Hoặc là, làm một ngọn nến trong bão tố, có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào, mất đi ánh sáng. Hoặc là làm một khối đá nằm trong đại dương mênh mông, mặc cho sóng biển nhấn chìm mình vô số lần, vẫn kiên định đứng đó, ta lựa chọn tin tưởng. Trong giờ phút này, trái tim Lục Tân khẽ thắt lại, trước mắt lóe lên búp bê cầm ô đứng dưới vần trăng máu cách đó không xa lẳng lặng chờ đợi hắn. Nghĩ đến sự hy sinh mẹ đã bỏ ra vì hắn, bây giờ vẫn đang đợi hắn đón mẹ về, nghĩ đến những người bạn học của mình dù biết rõ lão viện trưởng đáng sợ nhưng vẫn bằng lòng trở về giúp đỡ. Nghĩ đến cô Tiểu Lộc chăm sóc bọn trẻ trong thành phố vệ tinh số 2. Chương 1930, chủ động nghĩ đến thanh cảng, nghĩ đến bộ môn dọn dẹp đặc biệt, nghĩ đến tất cả đồng nghiệp. Và mỗi một người đều đang nỗ lực làm việc. Thế là, hắn chợt mở mắt mình ra, nhếch khóe miệng lên, ta bằng lòng tin tưởng thế giới này là một thế giới tốt đẹp. Ta cũng bằng lòng tin tưởng thế giới này sẽ luôn có hy vọng. Nếu thế giới này không đủ tốt đẹp, thì để cho ta đi làm cho nó biến thành tốt. Nếu thế giới này thực sự đối mặt với tuyệt vọng, vậy thì để ta đi trở thành hy vọng cuối cùng. Vì có trạng thái thoải mái nên đưa ra lựa chọn rất đơn giản. Thậm chí Lục Tân cũng không phải suy nghĩ quá nhiều đã đưa ra được quyết tâm như vậy. Đi đối đầu với ban sơ. Cũng không khó xử. Thật giống như đáp án này không phải do hắn nghĩ ra mà là cuộc sống của hắn đã sớm đưa ra cho hắn từ lâu. Vì trong cuộc sống của hắn gặp được rất nhiều người nhiều điều tốt đẹp, cho nên cuối cùng hắn cũng sẽ thích những điều tốt đẹp này. Vì chính bản thân hắn gặp nhiều người ôm ấp hy vọng cho nên hắn cũng sẽ dốc sức thực hiện hy vọng đó. Hắn chỉ là một chiếc gương chiếu diện mạo của thế giới này vào trong lòng mình. Vù, vù. Sức mạnh tinh thần khổng lồ như thể đột nhiên xuất hiện quét mạnh về phía hắn. Giờ phút này dường như vầng trăng máu trên đỉnh đầu cũng chịu ảnh hưởng. Nó càng lúc càng lớn, cách hắn càng ngày càng gần. Lời hát kỳ ảo do ban sơ khơi ra đã giống như băng nhạc CD không có điện, âm thanh cứ chập chờn méo mó. Vô số mầm thịt màu đỏ sậm bắt đầu mọc ra từ mặt đất dưới chân hắn, tựa như rừng rậm vây kín hắn. Ai có thể ngờ được? Chỉ vài ngày trước vẫn có người coi phương pháp này là phương pháp duy nhất giết chết Lục Tân. Nhưng giờ đây, Lục Tân lại chủ động thực hiện phương pháp này. Mầm thịt ở chung quanh càng ngày càng nhiều lên, bọn chúng ngọ ngoại không thôi, biến thành hình người, hơn nữa mỗi một cái đều có dáng vẻ giống với Lục Tân. Lục Tân cảm thấy vô cùng quen thuộc thậm chí khiến hắn có cảm giác họ là chính hắn, đang đồng hóa với hắn. Cảm giác này đã từng khiến Lục Tân hoài nghi mình là một người khác. Là Lục Thiên Minh. nhưng bây giờ hắn đã hiểu thật ra cảm giác này chỉ là cảm giác đặc trưng của ô nhiễm ban sơ mà thôi. Nếu như tất cả người trên thế giới đều bị ô nhiễm ban sơ vậy thì nói không chừng tất cả người trên thế giới đều là lục thiên minh. Một nụ cười méo mó quái đản xuất hiện bên cạnh hắn. Từng khuôn mặt giống hệt hắn, đều đã nhìn hắn, hoặc là cười một cách quái dị hoặc là đang giãy giụa trong đau khổ. Lục Tân lẳng lặng đứng ở trung tâm, cảm nhận được cảm xúc vô tận đang sôi trào trong lòng mình. Hoặc là chán nản, hoặc là lạnh dung, hoặc là cả người hắn đều rơi vào cảm giác đau khổ trống rỗng, không có lý do gì cả. Người bình thường kiểu gì cũng sẽ cảm thấy mọi đau khổ hoặc thương tâm của mình đều có nguyên nhân và có cách giải quyết vấn đề, như vậy tất cả đều sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Những họ không biết thật ra cảm giác này chỉ là ảo giác về một niềm hạnh phúc. Đau khổ của một số người lại cứ đột ngột và mãnh liệt, không hề có nguyên nhân, nó chỉ luôn luôn cuốn lấy bạn. Lục Tân lúc này chỉ cảm thấy tất cả niềm vui và hạnh phúc đều đang dần rời xa mình. Trong lòng hắn đang mất đi tất cả từng chút một, cơ thể trở nên vô cùng mỏi mệt, không còn bất cứ ảo tưởng gì về thế giới này. Bất kể là cô gái xinh đẹp nhất trên thế giới này, hay là những hy vọng và quy tắc mà bình thường hắn vẫn luôn giữ vững cũng bắt đầu mất đi ý nghĩa, khiến hắn không còn quan tâm. Thậm chí là tiền. Cho đến hiện tại, tiền vẫn có chút quan trọng, Lục Tân biết thứ đồ chơi này không thể không có. Có rất ít người có thể chịu đựng cũng kích như thế. Vì mọi thứ của con người đều do tiền chèo chống và số cảm xúc phản hồi. Nhưng khi tiền cũng bắt đầu dẫn biến mất, hắn có thể cảm nhận được, còn có thể chèo chống thế nào khi u ám dâng lên như thủy triều. Nếu như tất cả mọi cảm xúc phản hồi đều là cảm xúc tiêu cực thì sao còn có động lực để sống tiếp? Đối với đại đa số người, có lẽ là hy vọng. Họ hy vọng ngày hôm sau trời vẫn trong xanh, gió vẫn nhẹ nhàng, sẽ có điều tốt xảy ra. Thế nhưng nếu tất cả những điều nằm trong dự đoán của mình đều đang báo rõ cho mình biết rằng sẽ không còn vui vẻ nữa. Như vậy vẫn còn có thể chịu đựng được hay sao? Lục Tân không biết bản thân đã bắt đầu hít thở sâu bao nhiêu lần. Dường như một hành động này đã được khắc sâu ở trong gen người cảm thấy hít thở sâu nhiều oxy hơn thì dường như sẽ vui vẻ hơn. Hắn đang thản nhiên chịu đựng cơn kích tâm trạng này. Chuyện đã đến nước này, hắn đã không thể nào hình dung nổi cơn xung kích tinh thần mà hắn đang chịu đựng mãnh liệt đến như nào. Nhưng hắn vẫn có thể cố gắng chịu được. Dù sao thì tâm trạng của hắn vẫn luôn như thế, từ khi bắt đầu rời khỏi cô nhi viên, hắn vẫn sống trong tâm trạng này. Tốn nhiều năm như vậy, hắn mới tìm về được chính bản thân mình, cũng tìm về được cảm xúc vui vẻ. Hiện tại chẳng qua là lại một lần nữa mà thôi. Có lẽ hắn phải cảm ơn cuộc sống trong quá khứ. Cảm ơn nó đã khiến hắn có được kinh nghiệm như này, cho nên có thể chịu đựng được đả kích như bây giờ.